Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Máy truyền hình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như Tiếu Quân liền một năm có thể. Nhìn ra cách thức, hắn nếu là có can đảm liền có thể đem lò ngói vận chuyển việc thầu xuống. Mình mua thêm mấy chiếc xe mình làm. Lò ngói một năm 2 triệu gạch đỏ, 500.000 miếng ngói sản lượng. Cứ dựa thêm bây giờ tiền chuyên trở tính toán chính là 13.000 năm. Sau này tiền chuyên trở còn biết từng bước lên cao. Vạn Phong nhớ đến năm 85, gạch đỏ tiền chuyên trở liền đạt tới 1 phân tiền. Hắn nếu là một mực làm đi xuống, 5-6 năm hắn để giành được 100.000 80.000 của cải căn bản không phải vấn đề. Bất quá những thứ này Vạn Phong không thể nói được quá thấu. Để cho chính hắn đi suy tính lĩnh ngộ đi. Người luôn là muốn đang không ngừng lĩnh ngộ trong mới có thể phát hiện sinh hoạt chân lý. Mới có thể đang không ngừng tổng kết trong tiến về trước. Dù sao hắn là đem hắn lĩnh vào cửa. Còn như hắn tương lai mình sẽ cảm ngộ tới trình độ nào vậy thì xem người thông minh. Đạo lý ta cũng cho ngươi nói rõ. Ngươi muốn chân thực cảm thấy không yên tâm có thể đi hỏi một chút chú hai ngươi. Hắn hẳn so ngươi phụ mẫu có kiến thức. Tiếu Quân gật đầu sau khi đáp ứng mở máy kéo đi lò ngói. Trương Hải là hơn 1 giờ chiều vội vã trở về. Trở lại một cái liền khắp thế giới tìm Vạn Phong. Cuối cùng ở nhà Loan Phượng tìm được Vạn Phong. Xem ngươi cái này vội vàng sức mạnh. Đây là có tin tức tốt gì sao? Ngươi nghe nói qua phương Bắc đổi Trác Bác Lãm biết sao? Vạn Phong một mặt mờ mịt, hắn chỉ biết là ngày khuyến mãi, thật đúng là không có nghe nói Bắc giao hội. Gặp Vạn Phong một mặt mờ mịt dáng vẻ, Trương Hải lớn là đắc ý. Rốt cuộc có thằng nhóc ngươi không biết chuyện, ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ngươi một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Có lời thì nói mau. Nếu là không nói ta đi chọc cười vợ ta chơi đi. Trương Hải bĩu môi một cái, ngươi vậy coi như cái gì tức phụ, nói cho ngươi nếu là thượng cương thượng tuyến các ngươi vậy coi như loạn làm quan hệ nam nữ. Loan Phượng đầu quét từ trong phân xưởng đưa ra ngoài, nói ai loạn làm quan hệ nam nữ đâu. Trương Hải lập tức ngậm miệng không nói, ánh mắt cố ý xem trên cây chim thành đôi đối. Vạn Phong ở một bên cười đắc ý, Lương thư ký nói cho ta, nói là hạ cái tháng số 10 muốn ở Thân Dương mở thủ giới phương Bắc nông nghiệp hội giao dịch. Hỏi chúng ta có không có hứng thú tham gia. Vạn Phong trong trí nhớ không có như thế cái hội giao dịch nha, chẳng lẽ năm đó chẳng qua là tổ chức một lần không có giống ngày khuyến mãi như vậy kéo dài xuống tới hạ cái tháng số 10 hôm nay là số bao nhiêu CMN. Hôm nay chính là số 10, như thế nói còn có một cái tháng thời gian, không có hỏi triển lãm phải đóng bao nhiêu tiền, Trương Hải mộng so, à triển lãm còn muốn tiền. Nha, cái này không nói nhảm sao, không lấy tiền ai làm chủ nó nha, cái này ta không có hỏi. Cùng đi hỏi một chút, ta cảm thấy chúng ta hẳn đi tham gia, chính là tiêu ít tiền cũng đáng, nếu không chúng ta sẽ ủi đất bán cho ai đây. Chúng ta nếu là đi có phải hay không còn phải đem xe ủi đất lái qua. Vạn Phong suy nghĩ một chút, nếu như Tô Chuân nông cơ công ty có thể tới kéo hàng, chúng ta cũng không cần đem xe ủi đất lái qua. Đến lúc đó từ bọn họ nông cơ công ty làm một máy đã qua triển lãm là được. Cách phải trả gần, bọn họ có thể nguyện ý không? Tại sao không muốn nếu là sản phẩm ở hội giao dịch lên đưa tới các phe coi trọng, bọn họ nếu như có ánh mắt lấy được chúng ta ở Bắc tỉnh Liêu Ninh quyền đại lý. Người nói bọn họ ngưỡng cửa có thể hay không bị tệ phá nha. Trương Hải rõ ràng. Cái này hội triển lãm thì chẳng khác nào Vạn Phong miệng lý thuyết quảng cáo. Điện thoại sự việc ngươi làm xong không có, cái này Lương thư ký nói hắn hỏi một chút. Ngươi ngày mai tiếp tục đi theo hắn phía sau cái mông. Những người làm quan này ngươi không đuổi theo đầu một chuyển nói không chừng liền quên. Còn nữa, hỏi một chút, Bắc Giao hội ghi danh sự việc. Nếu là trong huyện thống nhất ghi danh để cho hắn cho chúng ta ghi tên. Không cần phải để ý đến bao nhiêu tiền. Tiền cũng nhiều không nơi nào. Có mấy trăm nguyên đủ rồi. Nếu là cái đó chế giày dụng cụ nhà máy cũng đi triển lãm là tốt. Thuận tiện đặt một bộ sản xuất tuyến trở về. Ao cá cá thả được thế nào làm hai cái hầm hầm. Đánh từ vào cấm câu cá kỳ. Ao cá cá thả ba gốc. Một cha 7-4 tấn đi. Bây giờ thả có hơn 10 tấn. Còn có thể thả một cha. Năm nay cá một mao 7-8 phân 0,5 kg. Coi như thả 30.000 cân cá cũng không quá hơn 5k nguyên tiền. Coi như thích hợp đi. Xuống xe lại thả đi làm hai cái lớn cái hầm hầm. Buổi tối Vạn Phong đi tới tiểu đội phòng giải trí. Nguyên bản hắn là muốn tới đánh quả bóng bàn. Đáng tiếc đầy ắp cả người. Ai không được giúp. Không thể làm gì khác hơn là chạy đến trong phòng họp đi. Từ tiểu đội có những công việc này động thất. Trong đội các thanh niên buổi tối cơ hồ đều tập trung ở nơi này. Chẳng những là hoa hậu, chính là phía sau núi hoa tiền thanh niên cũng đều góp tới nơi này. Phần lớn là tới đọc sách. Nhưng cũng có ở lầu 3 phòng giải trí đánh cờ đánh bài nghe âm nhạc. Lầu 3 trong phòng họp tiểu đội mua Vạn Phong một máy máy cassette. Mỗi trời buổi tối máy ghi âm này cơ hồ đều không nhàn rỗi. Ta làm sao cảm thấy tốt thời gian dài không đóng phim liền điện ảnh chiếu phim đội chết đi nơi nào. Một cái phía sau núi thanh niên than khổ nói. Không biết nha, gần đây thật giống như trừ Hoàng Huy thả qua hai trận điện ảnh bên ngoài. Bốn phía nơi nào cũng không có chiếu phim. Cái này còn chưa tới mùa thu đi, vì vậy. Có người liền tiến tới Vạn Phong trước mặt, tiểu Vạn. Chúng ta có thể hay không mua chiếc chiếu phim cơ hội thả cái điện ảnh gì? Vạn Phong một liếc mắt. Có thể nha, nhưng là ai bỏ tiền nha, ngươi móc các người những đứa nhỏ này làm hoàng đế muốn trở thành tiên. Chúng ta hoa hậu bây giờ nghiệp dư văn hóa sinh hoạt chính là ở toàn huyện cũng không có vượt qua. Các người lại còn chưa đầy đủ đánh được nhè. Vậy hàng lập tức không có động tĩnh. Những đứa nhỏ này nơi nào là muốn xem phim. Bọn họ là muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn đi ngâm mạn. Điện ảnh cơ hội là không thể mua. Nhưng là mua chiếc máy truyền hình vẫn là đã nói qua. Bây giờ máy truyền hình hẳn đi ra. Chính là không biết có bán hay không. Thải điện 12 inch TV trắng đen bây giờ nhất định là. Có, bất quá nhỏ một chút. Đây nếu là ở phòng hội nghị này thả một máy hàng sau người vậy xem không nha. Mua 2-3 chiếc đây không phải là kéo sao, ngày mai đi huyện thành xem bây giờ cửa hàng bên. Trong có bán hay không máy truyền hình. Vạn Phong nhớ năm 81 mùa đông hắn từ nơi này trở lại Hắc Long Giang thời điểm. 42 đã có 5 nhà có tivi trắng đen. Một máy ngày lập, 4 chiếc 3 dương. Nói cách khác, năm 81 mùa đông máy truyền hình đã xuất hiện ở cửa hàng trong tiệm. Nếu là mua cái này được mua nhiều ít chiếc, nhà nãi nãi một máy. Nhà Loan Phượng một máy. Tiểu đội một máy không được nhà nãi nãi và nhà Loan Phượng nếu là có tivi. Buổi tối đó nên cái gì cũng không cần làm. Người cũng có thể đem khung cửa sổ chen rớt. Vẫn là đừng đòi cái này phiền toái. Bất quá cho tiểu đội mua một máy ngược lại là có thể cân nhắc. Sống động xã nhân viên văn hóa sinh hoạt sao? Trời, Trương Hải đối với mình ở xưởng giày cầm 1/3 lời rất có ý kiến. Lão tử cho trong đội mua chiếc máy truyền hình cũng có thể đi, lão tử coi như dùng máy này máy. Truyền hình trận hắn miệng, sau này hắn ở thì thầm xưởng giày chuyện gì xảy ra. Xem ta không cho hắn điểm màu sắc xem. Hì hì, cứ làm như thế. Ngày mai lên huyện thành đi mua máy truyền hình. Không có màu sắc liền mua đen trắng. Trước thích hợp xem đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans/thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu,